Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, trang 1279. Như thế nào có thể như vậy a? Này căn bản chính là không nên a. Tiểu Lý một bên khóc lóc một bên nói, ta còn là không tin. Như thế nào có thể như vậy họa đâu? Hắn rốt cuộc còn có nghĩ kiếm tiền. Ngoặc kép, ếch, kỳ thật nhân ra như vậy họa lúc sau còn rất kiếm tiền. Tiểu Lý bạn cùng phòng cẩn thận nói, ta là, khẳng định sẽ không lại vì ngươi tiêu tiền. Mỗi lần đều là như thế này. Ngươi có phải hay không xem thường he đảng a? Ngoặc kép, trước kia cũng không nhìn thấy quá ngươi có như vậy thuần ái nha. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền thành như vậy? Ta nhất định phải ở trên mạng hung hăng thóa mạ bọn họ. Làm cho bọn họ minh bạch chính mình đến tột cùng phạm vào cỡ nào nghiêm trọng sai lầm. Tiểu Lý vừa nói, một bên chơi mệnh ở trên mạng điên cuồng đánh chữ. Ngươi cư nhiên liền chuyên môn fan đàn đều bỏ thêm. Này không phải triệt triệt để rơi vào đi sao? Cho ta thanh tỉnh một chút a. Ngươi rốt cuộc có hay không một chút lý trí a? Ngoặc kép, vì làm Tiểu Lý từ thống khổ vực sâu chung đi ra. Tiểu Lý bạn cùng phòng cố ý dẫn hắn đi ra ngoài tán tâm, hơn nữa. Tiểu Lý bạn cùng phòng mang Tiểu Lý đi còn đều là một ít ở hắn xem ra phá lệ hữu ích với thể xác và tinh thần địa phương. Tỷ như đồng nghiệp tổ tuyến hạ tổ chức hoạt động. Chủ đánh chính là một cái vô mặt còn nhanh vui sướng nhạc tồn tại. Tuy rằng loại này cách làm có điểm ma tính, bất quá ở nào đó ý nghĩa đảo thật đúng là giảm bớt Tiểu Lý hỏng mất. Mà ở loại địa phương này, Tiểu Lý thậm chí còn gặp phải một số lớn cùng hắn đồng dạng người. Những người này cộng đồng đặc điểm đều là ma si ngốc giật mình. Một hồi khóc một hồi cười, làm người phân không rõ bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là ở chỗ này, Tiểu Lý thế nhưng tìm được rồi đã lâu an tâm. Mà cũng chính là ở chỗ này, Tiểu Lý bọn họ cũng gặp được một cái trước kia bọn họ vẫn luôn có điều nghe thấy, nhưng là chưa bao giờ chạm qua mặt nhân vật. Người kia chính là Đinh Hương Thái Thái. Tiểu Lý thật cẩn thận hỏi, đúng vậy, nàng chính là lần đầu nhìn đến chân nhân, bộ dáng cư nhiên còn ngoài ý muốn. Bình thường, vốn tưởng rằng có thể viết ra cái loại này cốt truyện thái thái sức quan sát hẳn là có thể so với hôm đâu, hiện tại xem ra, trừ bỏ quá tuổi trẻ chút, giống như cũng không có gì khác đặc điểm. Tiểu Lý cau mày quan sát đến, người này đến tột cùng từ nơi nào có thể toát ra tới như vậy nghĩ nhiều pháp đâu. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh gần nhất thật là có chút thể xác và tinh thần đều mệt, các nàng hai. Đương nhiên cũng xem gần nhất cái kia truyện tranh tác giả phỏng vấn, mà đối với các nàng hai cái tới nói, cái này tác giả theo như lời nói liền có loại hoàn toàn bất đồng ý nghĩa, cái kia tác giả ý tứ là vốn dĩ vô mặt sự tình là hẳn là hoàn toàn bị che giấu. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên cuối cùng vẫn là ở truyện tranh chung bị vạch trần ra tới. Đúng không? Đúng vậy, hẳn là ý tứ này không có sai. Kia ta ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đến tột cùng còn có trở về hay không tới? Sở Hinh trong lòng vẫn luôn có một cái rất nhỏ kỳ vọng, đó chính là một ngày kia Sở Đức có thể ở kết thúc này hết thảy lúc sau chạy nhanh trở về. Tuy rằng nàng biết trước mắt mà nói, làm Sở Đức liền như vậy trở về, tựa hồ là một cái phi thường không phụ trách quyết định, nhưng là chuyện này Sở Hinh đã mong không biết đã bao nhiêu năm. Ở truyện tranh tác gia phỏng vấn cuối cùng, hắn nói một câu rất có ý tứ nói, cái kia, chúng ta muốn hỏi một chút, còn có thể hay không có đệ nhị bộ xuất bản kế hoạch? Rốt cuộc chúng ta đều biết, người bình thường khi truyện tranh kết thúc đều sẽ không quá nhanh. Cơ hồ mỗi một bộ truyện tranh đều có đệ nhị bộ xuất hiện, nghe bái phỏng giả nói. Tác giả tựa hồ là lại cười một chút, sau đó nói, kỳ thật, có hay không đệ nhị bộ, ta nói không tính, Nga. Phỏng vấn giả ngầm hiểu nói, đó là người đọc định đoạt, người đọc nói cũng không tính, a. Phỏng vấn giả có chút há hốc mồm, tác giả ở bên kia tự hỏi một hồi. Rốt cuộc nói, kỳ thật, ta là một cái thập phần tôn trọng vai chính tác giả, sự tình đến tột cùng sẽ thế nào phát triển. Kỳ thật cuối cùng xem người cũng không phải ta, mà là vai chính, đối với vai chính tới nói, hắn hiện tại cũng có rất nhiều con đường có thể đi, chẳng qua. Ta cũng không phải thực xác định hắn đến tột cùng muốn chạy nào một cái thôi, ếch. Phỏng vấn giả xấu hổ cười cười, hắn phát hiện chính mình có chút nghe không hiểu tác giả nói, bất. Quá quang từ mặt chữ ý tứ thượng lý giải, tác giả tựa hồ đem hắn truyện tranh chung nhân vật đều xem thành từng cái sống sờ sờ người. Hơn nữa thập phần tôn trọng bọn họ quyết định. Ngài thật đúng là đối chính mình dưới ngòi bút nhân vật đều phá lệ để bụng đâu. Thật giống như đối đãi từng cái chân thật tồn tại người giống nhau. Cuối cùng, phỏng vấn giả cũng chỉ là như vậy cảm khái đến, tác giả cười cười. Cũng không có nói thêm nữa cái gì. Phỏng vấn cứ như vậy kết thúc, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đối với này cuối cùng một đoạn phá lệ đề. Bụng, Sở Hinh thậm chí nói, này có phải hay không ý nghĩa ta ca có khả năng đã trở lại. Sở Hinh vẫn luôn là một cái sở đức một ngày kia có thể trở về mộng đẹp, ở nàng xem ra, sở hữu xuyên. Qua cuối cùng ngợi khen đều là trở lại chính mình nguyên lai địa phương, nàng ca đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, tuy rằng thế giới kia chung, sở đức đã bước lên chỉ có số ít nhân tài bước lên quá địa vị. Nhưng là nơi đó chung quy không có sở đức người nhà, nơi đó cũng chung quy không phải địa cầu như. Vậy an ổn thoải mái hoàn cảnh, Sở Hinh thập phần hy vọng sở đức trở về, Tiểu Lý bọn họ thò lại gần. Thời điểm, vừa vặn liền thấy Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đang ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm cái gì, ân. Cái này cô nương là ai? Tiểu Lý ở nhìn thấy Sở Hinh ánh mắt đầu tiên thời điểm. Có chút kinh ngạc nói, Sở Đức tên kia tính chuyển cốt sao? Ngoặc kép, hết chương.